Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 924. Lần này thật muốn náo nhiệt. Nhìn xem, thiên tượng kỳ cường giả lớn bao nhiêu lực uy hiếp. Phong Vô Nhai bọn người vừa mới lộ diện, còn chưa lên tiếng đâu. Đối phương ngao một cuống họng, vắt chân lên cổ tất cả đều chạy. Bảy cái chu thiên kỳ cường giả, trong chớp mắt chạy một người cũng không còn. Đừng nói là những người khác, liền liền Phong Vô Nhai mấy người cũng đều mộng quyển rồi. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, lộ ra cười khổ thần sắc. Tiện mèo cùng tao gà hai cái nện bước mất hết tính người bước chân, đi vào Dương Chân trước mặt. Vừa rồi cái kia thanh âm âm dương quái khí tự nhiên chính là tiện mèo phát ra tới. Cười ha hả đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra: "Tiểu tử, chạy nhanh như vậy đến, chính là vì muốn hù dọa một chút cái này mấy cái chu thiên kỳ." Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Tự nhiên không phải nhàm chán như vậy, trước mắt loại tình huống này các ngươi cũng nhìn thấy, có biết hay không là chuyện gì xảy ra?" Phong Vô Nhai đám người đi tới Dương Chân trước mặt, liếc nhau. Ngũ Luân Thiên Tôn là người nóng tính, lúc này mở miệng nói ra: "Tiểu tử, nếu như chúng ta không có đoán sai, U Châu Đại Lục chỉ sợ muốn náo nhiệt." Dương Chân trợn nhìn Ngũ Luân Thiên Tôn một chút, thật mới mẻ a, náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, có thể không náo nhiệt mới là lạ. Vấn đề là thiên địa hồng câu này đến cùng là thứ quỷ gì? Dương Chân đi vào Vạn Tuyền trước mặt, vỗ vỗ đã ngốc rơi Vạn Tuyền, nói ra: "Vạn trưởng môn, ngươi còn ở nơi này làm sao? Thật chờ lấy bản tao thánh giết ngươi." Vạn Tuyền bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ho kịch liệt, một mặt cười khổ nhìn Dương Chân, nói ra: "Tiểu tử, lão phu cơ quan tính toán tường tận, vốn cho rằng đã có thể tại U Châu Đại Lục không kiêng nể gì cả. Mặc dù có chỗ phụ thuộc sống chui nhủi ở thế gian, có thể thiên địa đại biến phía dưới, ai có thể chỉ lo thân mình, không có muốn, không nghĩ tới, cảnh giới của ngươi gặp, vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Trước mắt cái này các vị tiền bối, quả nhiên là thiên tượng kỳ cường giả." Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra: "Vậy còn có thể già, đúng. Vừa rồi mấy cái kia lão già họm hẻm, thật sự là cái kia gần nhất xuất hiện Đại Tuyền Thánh Địa." Vạn Tuyền hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Không sai, Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ chính là một cái chu thiên kỳ cửu trọng thiên cường già. Nghe nói lập tức liền muốn đột phá thiên tượng kỳ rồi. Nếu như không phải lần này thiên địa đại biến, chỉ sợ đã sớm tiến vào bế quan đột phá bên trong. Mặc dù bên cạnh ngươi có thiên tượng kỳ cường giả, thế nhưng không nên coi thường Đại Tuyền Thánh Địa." Những người kia trừng mắt tất. "Được rồi, bàn về mang thù đến, ai có thể hơn được tiểu tử ngươi?" Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Vạn Tuyền bả vai nói ra: "Tự giải quyết cho tốt đi." Nói, Dương Chân thuận tiện thật không đang quản Vạn Tuyền, mà là quay đầu đi, nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra: "Có muốn hay không ta?" Hoa U Nguyệt doanh doanh cười một tiếng, Hàn Yên Nhi thì là trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện, Vạn Tuyền bỗng nhiên cười lên ha hả, một bàn tay hướng về đỉnh đầu của mình vỗ xuống đi. "Trưởng môn!" Một tiếng kinh hô truyền đến, Vạn Tuyền biến sắc, quay đầu nhìn về phía Đoàn Lãng Văn đám người thời điểm. Toàn thân rung mạnh, trên mặt lộ ra không bỏ được thần sắc, Nhạc Doanh Doanh thần sắc cổ quái đi vào Dương Chân trước mặt. Do dự một lát, chậm rãi quỳ ở trước mặt Dương Chân, nói ra: "Dương Chân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cầu ngươi thả qua trưởng môn." Dương Chân kinh ngạc nhìn xem Nhạc Doanh Doanh, có chút tránh đi Nhạc Doanh Doanh vừa quỳ, tò mò hỏi: "Cho ta một cái lý do." Nhạc Doanh Doanh cắn môi, ngẩng đầu nhìn một chút Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, trầm giọng nói ra, nếu như ngươi thả qua trưởng môn, ta nguyện cả đời làm nô. Doanh Doanh không thể. Vạn Tuyền biến sắc, nhìn thấy Dương Chân chế nhạo tầm mắt, đắng chát nói với Nhạc Doanh Doanh, ngươi đứa nhỏ này lại tội gì khổ như thế chứ. Nhạc Doanh Doanh sáng sủa cười một tiếng, đối với Vạn Tuyền rất cung kính ba dập đầu, nói ra, nhận được trưởng môn không bỏ, từ trong đống người chết đem ta cứu ra, thu ta làm đồ đệ, truyền ta công pháp, dạy ta làm người, ta có thể nào trơ mắt nhìn xem ngươi chết đi. Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ già nua Vạn Tuyền, một mặt cổ quái nói ra, không nghĩ tới a, ngươi cái này âm hiểm xảo trá lão già họm hẻm, còn có phần này lương tâm. Vạn Tuyền sững sờ, nhìn hầm hầm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, người ta bất quá là lập trường bất đồng, nhược nhục cường thực tu chân thế giới, nơi nào có cái gì đúng sai thiện ác rồi. Ai ôi, Dương Chân là thật đối Vạn Tuyền có chút thay đổi cách nhìn. Có thể có như thế người quen biết, cảnh giới làm sao sẽ kém đến loại trình độ này. Xem ra Vạn Tuyền cũng không phải lương tâm bị chó ăn. Hắn chẳng qua là già nên hồ đồ rồi thôi. Nhìn thấy Doanh Doanh vừa quỳ Nhạc Doanh Doanh, Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ngươi tùy tiện đi. Nhạc Doanh Doanh há to miệng, chưa hề nói lời nói, mà là trầm mặc đem Vạn Tuyền dìu dắt đứng lên, từng bước một hướng về ngoài núi đi đến. Đoàn Lãng Văn quay người nhìn về phía Dương Chân thời điểm, trong mắt mặc dù lộ ra oán giận thần sắc, nhưng cũng là cái giận mà không dám nói gì ra hỏa. Nếu là đặt ở trước kia, Vạn Tuyền khả năng không giết, Đoàn Lãng Văn này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Dương Chân hiện tại một lòng muốn biết rõ ràng trước mắt thiên địa hồng câu này là cái gì. Đối Đoàn Lãng Văn người như vậy, cũng không thèm để ý. Đừng nói là lưu lại tai họa ngầm. Lấy Đoàn Lãng Văn loại này tâm tính cùng ngộ tính, chính là mở ra đế kho có thể sức lực nhường hắn tu luyện, cũng không đủ cho Dương Chân mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Thượng Nguyên Tông bên này, đại trưởng lão Cẩu Thăng Thiên còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ngơ ngác nhìn Phong Vô Nhai bọn người, trên mặt tất cả đều là kích động cùng vẻ khiếp sợ. Phong Vô Nhai, Ngũ Luân Thiên Tôn, Thượng Ô Thiên Tôn, Dược Long lão nhân đều tới, đây chính là hàng thật giá thật thiên tượng kỳ cường giả. Cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ, đều giống như có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa khí hơi thở. Bằng không cũng sẽ không lộ diện một cái liền đem 7 cái chu thiên kỳ cường giả dọa cho chạy. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, Dương Chân đưa tay ở trước mặt Cẩu Thăng Thiên lung lay, nói ra, Thượng Nguyên Tông còn có hay không đầy đủ địa phương an bài những người này. Cẩu Thăng Thiên trên mặt lóe ra nụ cười khổ sở, nói ra, Dương Chân, ngươi cũng thấy đấy, trong khoảng thời gian này Thượng Nguyên Tông bị người hủy không sai biệt lắm, cây đổ đám khỉ tán, tường đổ mọi người đầy, cái này mấy ngày Thượng Nguyên Tông không có bị những cái kia có ý khác tu sĩ từng miếng gặm được. Cũng đã là Cẩu Thăng Thiên một mực đang liều mạng bảo vệ kết quả rồi. Dương Chân hai mắt lật một cái, đối với Phong Vô Nhai đám người nói, các vị tiền bối, các người cũng nghe đến rồi, chúng ta thật sự là quá nghèo, nếu không các người liền đem liền một cái ở tại trên cây. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người cùng nhau mở to hai mắt nhìn, nhất là Cẩu Thăng Thiên, kém chút xông lên bưng bít lấy Dương Chân miệng, nhường 4 cái thiên tượng kỳ cường giả ở tại trên cây. Lời này chỉ sợ cũng chỉ có Dương Chân có thể nói được. Cẩu Thăng Thiên vội vàng nói, các vị tiền bối chớ trách, Dương Chân tiểu tử này cho tới bây giờ đều là như vậy hỗn bất lận tính cách. lão phu vậy thì sai người trong đêm kiến tạo mấy cái chỗ ở tới. Nói, Cẩu Thăng Thiên không đợi Phong Vô Nhai đám người nói chuyện, vội vàng một cước đá vào Dương Trần trên thân, nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, còn không tìm người lợp nhà đi. Dương Trần vội vàng lộn nhào mang theo Lý Như Tuyết hướng về phía sau núi đi đến, chỉ là không bao lâu liền bị một đám ở chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ vây quanh rồi. Nói đùa cái gì, đây chính là cho thiên tượng kỳ cường giả kiến tạo nhà cơ hội a. Đời này khả năng cứ như vậy một lần, coi như sẽ không lợp nhà, cũng phải trước trà trộn vào đến lại nói. Dương Trần, Dương Trần, ngươi còn nhớ hay không cho ta? Ta đã từng cho ngươi một khối tinh thạch. Đúng, là ta sẽ lợp nhà. Ngươi nhìn, đánh giám, đừng cho là chúng ta đều là đồ đần. Ngươi một cái luyện đan sư học đồ, biết cái gì lợp nhà? Tuyển ta, ta khí lực lớn chịu khổ nhọc. Tuyển ta, ta không muốn bất luận cái gì thù lao. Phi, ngươi cái này không biết xấu hổ khốn nạn, loại này không biết xấu hổ mà nói lại có thể nói được. Ngoặc kép, một đám người ngươi tranh ta đoạt, kém chút đem Dương Trần phá hủy. Cẩu Thăng Thiên một mặt cung kính đem Phong Vô Nhai bọn người đưa vào nửa cái Thượng Nguyên Tông. Trong đại điện, sai người bên trên tốt nhất trà trà, mới một mặt cung kính đứng ở một bên, nói cái gì đều không tọa hạ, hay là Dương Trần liên tục thúc giục, mới như cái đại cô nương một dạng, nhăn nhăn nhó nhó ngồi ghế một góc. Ngũ Luân Thiên Tôn tiếp lấy vừa rồi chưa nói xong lời nói, mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi có phát hiện hay không? Lần này thiên địa hồng câu, kỳ thật cũng không phải là thiên địa muốn gạt bỏ nhân vật gì. Dương Trần nhẹ gật đầu, đây là hắn đối Cẩu Thăng Thiên đã từng nói lời nói. Mới vừa tới đến U Châu Đại Lục thời điểm, liền đã phát hiện. Ngũ Luân Thiên Tôn gặp Dương Trần gật đầu, trầm giọng nói ra, ngươi còn nhớ hay không được lão phu đã từng nói qua với ngươi? Hiện tại tu chân thế giới chẳng qua là một bộ phận của đại hoang thế giới. Dương Trần trong lòng hơi động, cùng Cẩu Thăng Thiên liếc nhau, mới quay đầu nhìn về phía Ngũ Luân Thiên Tôn, chần chờ mà hỏi, tiền bối nói là? Ngũ Luân Thiên Tôn hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cẩu Thăng Thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mãnh liệt đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức rơi ở trên thân thể Cẩu Thăng Thiên. Cẩu Thăng Thiên nhưng lại ngừng lại, đắng chát nói, lão phu quên đi, bây giờ Thượng Nguyên Tông đã chỉ còn lại có một nửa. Nói đến đây, Cẩu Thăng Thiên nhìn xem Dương Trần nói ra, Thượng Nguyên Tông tổ huấn bên trong đã từng đề cập tới. U Châu Đại Lục kỳ thật chỉ là đại lục một cái mảnh vỡ. Chân chính U Châu Đại Lục, rộng lớn vô cùng, là có thể so sánh Đông Hải Bắc vực tồn tại, chỉ so với Trung Đình nhỏ một chút. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc hỏi, ta làm sao chưa nghe nói qua cái này tổ huấn? Cẩu Thăng Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, ngoặc kép, nào chỉ là ngươi, toàn bộ Thượng Nguyên Tông từ trên xuống dưới, đều không có người sẽ tin tưởng cái này tổ huấn. Bởi vì cái này tổ huấn thật sự là có chút vô nghĩa. Dương Trần nhếch miệng, nếu như đổi lại một năm trước, thậm chí nửa năm trước, có người nói với hắn cái này tổ huấn, cho dù là Lục Thừa Hồi tự mình nói với Dương Trần, Dương Trần cũng sẽ cảm thấy Lục Thừa Hồi là già nên hồ đồ rồi. Bây giờ xem ra, chuyện này cũng không phải là bắn tên không đích. Dương Trần cùng Ngũ Luân Thiên Tôn liếc nhau, trần chờ một lát, mở miệng hỏi, các vị tiền bối, cảm thấy thiên địa hồng câu này là U Châu Đại Lục phải đổi về bộ dáng lúc trước rồi. Nghĩ đến cái này khả năng, Dương Trần một trái tim triệt để có chút chấn kinh rồi. Thiên địa này đến cùng đang làm cái gì? Phong Vô Nhai lắc đầu, tại Dương Trần trần chờ trong ánh mắt, bỗng nhiên mở miệng nói ra, như hôm nay đại biến, pháp tắc hoàn thiện phía dưới, giữa thiên địa có thể tiếp nhận lực lượng càng ngày càng mạnh. Nếu như chỉ là khôi phục thiên địa, cũng không có gì, chúng ta đang hoài nghi, thiên địa hồng câu bên trong, chỉ sợ còn có người, còn có người. Dương Trần con mắt kém chút trừng ra ngoài, chợt bỗng nhiên nhớ tới, hắn đã từng trong lúc vô tình ở bên trong thiên địa hồng câu, cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức, cái này, có chút ghê gớm rồi. Thiên địa hồng câu bị phong ấn mấy vạn năm, cũng không phải là người vì luyện hóa tiến hư không tồn tại, mà là thiên địa lực lượng bố trí, đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, mới có thể gây nên thiên địa không dung phía dưới, tính cả một phương thiên địa cùng một chỗ, đều bị thiên địa pháp tắc lực lượng trực tiếp cho ném vào trong hư không. Trong khoảng thời gian này phương thiên địa này tự thành dưới thế giới, người ở bên trong lại yêu nghiệt đến trình độ nào? Móa nó, lần này là thật muốn náo nhiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.